Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2139, Hoàng Chủ. Này Quy, Hảo Cường, Cổ Phong trong lòng chấn động, Cổ Đạp Phong, thế nhưng là tiên đạo cửu giai cường giả, tiên hoàng đỉnh phong nhân vật, cùng Hoàng Kim Thánh Tộc Phó Tộc trưởng Trăm Dặm Uyên không sai biệt nhiều. Mà cái này trận Linh Quy, vẻn vẹn thất giai đỉnh phong tiên thú. Cả hai chênh lệch hai cái đẳng cấp, trận Linh Quy vẻn vẹn hơi rơi xuống hạ phong. Có thể tưởng tượng, nếu như trận Linh Quy cũng là cửu giai tu vi, Cổ Đạp Phong chưa chắc là hắn đối thủ. Ta cổ tộc, không muốn làm trái thú, thần phục, hoặc là chết. Cổ Đạp Phong, lạnh giọng một câu, nháy mắt, lại là sáu đầu tiên khí cánh tay. Tự thân, gào thét mà ra, tám đầu tiên khí cánh tay. Cùng nhau hướng về trận Linh Quy vỗ tới. Ta Đại Thiên Huyền trận quy nhất tộc. Chỉ có chết trận, không có khuất phục. Đại Thiên Huyền trận, đệ nhị biến. Trận Linh Quy mở miệng phía dưới. Trên người khí thế bỗng nhiên gào thét. Phía sau trận văn, lần nữa quang mang thiểm thước. Vô số trận văn hư ảnh bay lên trời. Ngưng tụ thành một khỏa cực đại mãnh hổ đầu lâu. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Đạp Phong gặp vậy. Cũng là lạnh giọng một câu, lập tức bỗng nhiên một chút, bát tí lồng giam, lúc này, cái kia tám đầu tiên khí cánh tay, bỗng nhiên biến hóa, nháy mắt hóa thành một tòa cự sơn lồng giam, trực tiếp đem cái kia mãnh hổ đầu lâu vây khốn. Tiếp theo, lồng giam bỗng nhiên chấn động, nháy mắt, trong đó mãnh hổ đầu lâu, nháy mắt vỡ nát, trận Linh Quy, khóe miệng lần nữa máu tươi tràn ra. Lão phu liều mạng với ngươi. Đại Thiên Huyền trận, đệ tam biến, ta đến nhìn xem, ngươi cái này nhiệt xúc, còn có bao nhiêu bản sự. Tiên khí pháp tướng, khí nguyên một quyền, Cổ Đạp Phong, cũng là lạnh lùng một câu. Cũng đang hai phe, chuẩn bị lần nữa đại chiến thời điểm. Dừng tay, Cổ Phong bỗng nhiên mở miệng, nháy mắt, một người, một rùa, đồng thời đứng ở nơi đó. Cổ nghịch. Việc này không liên quan ngươi. Này vong ân phụ nghĩa lão vương bát. Nhất định phải hung hăng đánh một trận. Cổ Đạp Phong. Lạnh giọng một câu. Ngày thường. Cổ Đạp Phong tâm tính vô cùng trầm ổn. Cực ít tức giận. Nhưng hôm nay. Hoàn toàn bị trận Linh Quy chọc giận. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Đạp Phong. Lâu chủ đại nhân. Trận Linh Quy. Là ta cứu sống. Việc này có thể trước để cho ta lấy bản thân phương pháp giải quyết. Nếu như ta không giải quyết được, ngươi lại tiếp tục, tốt, Cổ Đạp Phong nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng, hắn tự nhiên cũng không nỡ đem một cái thất giai tiên thú thật phế đi. Nhưng này lão vương bát tính tình bướng bỉnh đến, như thế Cổ Phong có biện pháp, hắn tự nhiên nguyện ý. Cổ Phong nhìn về phía trận Linh Quy, nói, Linh Quy, ngươi có thể nhận biết ta. Vừa nói, Cổ Phong trong lòng đã có suy đoán. Trên người, hơi hơi phát ra điếu trị ý cảnh. Trận Linh Quy giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt kịch biến, thân thể đều là run nhẹ nhẹ. Ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao có thể, chấm ngoặc kép, không có cái gì không có khả năng. Chính như ngươi phỏng đoán, ta, là nó chủ nhân. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, biết được bản thân suy đoán, không có sai, đã từng. Ở trên họa tinh, Cổ Phong cảm ngộ điếu trị ý cảnh, câu được một đầu kim quy. Này kim quy, là vạn quy chi hoàng, lôi quy, chuẩn xác tới nói, chỉ cần là Cổ Phong lấy điếu trị ý cảnh câu được sinh linh, Cổ Phong đều sẽ là bọn chúng chủ nhân. Như thế này lôi quy cũng là như thế. Cổ Phong cùng lôi quy lây dính nhân quả, trên người có lôi quy chi chủ khí tức. Này trận linh quy, tự nhiên chính là giật mình. Ngài, dĩ nhiên thực sự là bệ hạ chủ nhân. Trận Linh Quy trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nó từ Cổ Phong trên người, cảm thấy lôi quy chi hoàng khí tức. Lôi quy là vạn quy chi hoàng, mà lôi quy nhất tộc, chỉ có một đầu lôi quy. Nắm giữ chân chính 10 cấp tiên tổ huyết mạch, một cái này lôi quy, liền là lôi quy chi hoàng, cũng là vạn quy chi hoàng. Lôi quy chi hoàng trên người 10 cấp huyết mạch. Đối với tất cả quy tộc, đều tồn tại đến từ huyết mạch áp chế. Đến mức, tất cả quy tộc không thể không thần phục với Lôi Quy Chi Hoàng. Mặc dù Đại Thiên Huyền Trận Quy là quy tộc, mấy đại vương tộc một trong, nhưng bọn hắn cũng chính là áp chế phổ thông quy tộc, hoàng tộc, thế nhưng là ở trên bọn họ, bốn phía đám người, thấy như lọt vào trong sương mù. Trận Linh Quy gọi bệ hạ là ai? Mà cái này cổ nghịch, lại là này cái gọi là bệ hạ chủ nhân. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cổ Đạp Phong nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên. Hắn phát hiện, bản thân càng ngày càng xem không hiểu trước mắt tiểu tử này. Nghiệt xúc, dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì? Cổ Phong nhìn về phía Trận Linh Quy, lúc này lạnh giọng một câu. Kia Trận Linh Quy, lúc này thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, lập tức, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, nhìn về phía Cổ Phong. Hoàng chủ tha mạng, hoàng chủ tha mạng, lão hủ tu hành nhiều năm, ăn hết cực khổ, còn mời hoàng chủ không nên để cho bệ hạ phế đi lão hủ huyết mạch. Hoàng chủ, Cổ Phong nghe xong, hơi kinh ngạc, hoàng chủ, liền là Lôi Quy Chi Hoàng chủ nhân. Lôi Quy Chi Hoàng áp chế tất cả quy tộc. Nó muốn cho bất luận cái gì quy tộc chết, đều có thể trực tiếp đem hắn huyết mạch rút ra. Loại này áp chế, căn bản không cách nào phản kháng. Này lão ô quy, cho rằng Lôi Quy Chi Hoàng liền ở bên người ngươi, tự nhiên sợ ngươi vừa tức giận, nhường Lôi Quy Chi Hoàng rút hắn huyết mạch. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong giật mình, lập tức nhìn về phía Lôi Quy. Ngươi thi là ta cổ tộc mang theo về, ngươi là ta tỉnh lại, ngươi lý nên thần phục ta cổ tộc. Sau này ngươi chính là khí chi nhất mạch, thủ hộ tiên thú, đi theo ở lâu chủ đại nhân tả hữu. Ngươi có thể ghi nhớ, hoàng chủ đại nhân, lão hủ có thể đi theo ngài. Chấm ngoặc kép. Trận Linh Quy trực tiếp mở miệng, trong mắt tràn đầy khát vọng ý. Ngươi bệ hạ đều không có tư cách làm ta bản mệnh linh thú, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đi theo ta sao? Cổ Phong lạnh giọng một câu. Xác thực, Cổ Phong bản mệnh linh thú là không không, sau đó là đà điểu cùng lam lân, cái kia kim quy nhiều nhất cũng liền xếp ở vị thứ tư. Trận Linh Quy nghe xong, trong mắt không khỏi tràn đầy vẻ kinh dị, thầm nói người trước mắt cỡ nào cao nhân, vạn quy chi hoàng đều không có tư cách làm hắn bản mệnh linh thú. Lập tức, Trận Linh Quy không khỏi cười khổ. Bản thân tự nhiên là không hy vọng. Lão gia hỏa, sau này ngươi chính là đi theo ta đi. Ngươi yên tâm, ta bản mệnh linh thú tạm lại còn không có. Bên này, Cổ Đạp Phong đi tới, vỗ vỗ Trận Linh Quy đầu, cười to. Trận Linh Quy mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng trước mắt điệu bộ này, hắn cũng không biện pháp cự tuyệt. Bắt đầu đi. Cổ Phong nhìn về phía Trận Linh Quy nhàn nhạt nói. Trận Linh Quy hít khẩu khí, lập tức bức ra bản mệnh hồn huyết cho Cổ Đạp Phong. Cổ Đạp Phong thu hắn bản mệnh hồn huyết. Như thế, Trận Linh Quy liền trở thành Cổ Đạp Phong bản mệnh linh thú. Cổ Đạp Phong tâm tình tốt đẹp, thấy thế nào Cổ Phong làm sao thuận mắt. Tiểu tử này, mặc dù không có gia nhập khí chi nhất mạch, nhưng làm bản thân đưa lên đại lễ như vậy, này cống hiến cũng là vô cùng to lớn. Cổ Phong nhìn về phía Trận Linh Quy mở miệng. Sau này liền kêu ngươi Trận Linh Quy a. Là, hoàng chủ. Trận Linh Quy cung kính mở miệng. Cổ Phong trong mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi nhưng có biện pháp trợ giúp còn lại 8 đầu quy thi cũng phục sinh. Hoàng chủ, ta không thể đem bọn họ phục sinh, ngược lại muốn đem bọn họ toàn bộ từng cái ăn hết. Trận Linh Quy trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp mở miệng. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng. Ngươi muốn ăn ngươi đồng tộc? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.